Giấc mơ tỷ phú, chương 353, tôi thường đến, góc truyện audio.com, chấm, trừ bỏ ngẫu nhiên lái đi mua đồ ăn, ngày thường cũng chỉ là đống cho để trong gara, hôm nay ngoại lệ lấy ra một lần, Triệu Phong vừa nói vừa lấy ra chìa khóa xe, Ngôn Tình Hoàn, mà Ngưu Hoan Hỉ lại làm vẻ mặt khinh thường, cười lạnh châm chọc nói, xe để mua đồ ăn. Hay là mua chiếc xe ba bánh chạy bằng điện đi. Ha ha, không phải xe ba bánh chạy bằng điện. Nhưng chiếc xe này ở tỉnh thành cũng thích hợp để mua đồ ăn. Nói xong, Triệu Phong lập tức đem chìa khóa xe nhẹ nhàng quơ quơ ở trước mặt Ngưu Hoan Hỉ. Bỗng nhiên, hai hàng lông mày của Ngưu Hoan Hỉ nhíu chặt, đôi mắt trừng lớn, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng. Không. Chuyện này không có khả năng. Lúc này, Lý Thư Yểu cũng thấy được chìa khóa xe trong tay Triệu Phong. Nhận ra đây là siêu xe thể thao thế giới hiếm có. Hennessy Venom GT, Triệu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói với Lý Thư Yểu, tỉnh thành tắc quá, có vài đoạn đường căn bản không chạy được. Chiếc xe này ngày thường trừ việc mua đồ, thật không thể dùng làm gì. Nghe Triệu Phong giải thích, Lý Thư Yểu thật không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào. Mua một chiếc siêu xe bản giới hạn thậm chí là không sản xuất nữa để mua đồ ăn. Nếu đây là sự thật thì quá kiêu ngạo đi. Thật ra, Triệu Phong thật sự không nói đùa. Anh lấy xe này đi mua đồ ăn rất nhiều lần. Chỉ có hai chỗ ngồi, còn chạy không nổi. Trừ việc mua đồ ăn thì thật không biết còn có ích lợi gì nữa. Giống loại siêu xe thể thao này từ nhỏ anh đã tiếp xúc rất nhiều. Tự nhiên sẽ không quá coi trọng. Giả, dù là loại chìa khóa xe này, trên Tao Bao cũng có thể mua một đống. Ngưu Hoan Hỉ đột nhiên, một mực chắc chắn rằng đây là chìa khóa xe giả. Triệu Phong không có đáp lại, mà xoay người đi mất. Sau một phút, một chiếc siêu xe Hennessy Venom GT màu trắng bạc chạy ra, xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Thư Yểu và Ngưu Hoan Hỉ. Lên xe đi, Triệu Phong nhẹ nhàng gật gật đầu với Lý Thư Yểu. Mà Lý Thư Yểu nhìn thấy chiếc siêu xe thể thao cao cấp này, sao còn có thể bình tĩnh? Cô ta thân là thiên kim đại tiểu thư của gia đình quyền quý ở tỉnh thành, xác thật gặp qua rất nhiều việc đời, cũng từng có loại siêu xe Rolls-Royce sang trọng như vậy. Nhưng khi cô ta nhìn thấy chiếc Hennessy Venom GT màu trắng bạc lại vẫn không cản được nội tâm chấn động. Rốt cuộc chiếc xe này toàn thế giới chỉ có 10 chiếc, Hoa Hạ chỉ có 3 chiếc. Không chỉ là chiếc xe có giá trên trời, mà cho dù có tiền cũng không mua được. Mặt Ngưu Hoan Hỉ tức khắc nóng rát. Anh ta quá xấu hổ, vừa mới nghi ngờ đã bị vả mặt bôm bốp, quả thực là ngoài dự đoán. Còn thất thần làm gì? Lên xe đi, Triệu Phong nhẹ liếc mắt với Lý Thư Yểu một cái. Bởi vì sàn của chiếc xe này rất thấp, khi nhìn Lý Thư Yểu từ chỗ điều khiển chỉ thấy hai cái đùi thon dài trắng nõn. Rất dễ nhìn thấy, thỏa mãn thị giác của bạn trai. Được. Lý Thư Yểu gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng cô ta hoảng loạn, nhưng động tác khi lên rất nhẹ nhàng chậm chạp có trình tự. Vẫn giữ được khí chất độc đáo yêu nhã cao quý của cô ta. Mà lúc này, sắc mặt Ngưu Hoan Hỉ ngồi trong Porsche Cayenne tối đen như nước. Anh ta vốn định dùng siêu xe để nhục nhã Triệu Phong, lại không nghĩ đến Triệu Phong còn đỉnh hơn anh ta. Chiếc xe Porsche Cayenne này của mình so với Hennessy Venom GT của Triệu Phong đúng là kém hơn rất nhiều. Điều xấu hổ nhất là bạn cho rằng mình là thế hệ siêu giàu thứ hai. Nhưng trong mắt những người vô cùng giàu có, bạn chẳng qua chỉ là một con chó. Lái xe chở ông chủ thì tài giỏi cái gì? Tôi dám khẳng định đây không phải là xe của anh. Nếu tôi nói sai, tôi phát sóng trực tiếp ăn xít. Nghiến răng nảy sinh ác độc nói. Triệu Phong trong rắn độc vươn một ngón tay cái về hướng Ngưu Hoan Hỉ, sau đó lộn ngược lại. Cố lên nhé, tôi chỉ phục Đào thị lão bát. Nói xong lời này, siêu xe lập tức nổ máy. Một tiếng gầm rú vang lên. Rắn độc, màu trắng bạc phóng ra ngoài như tia chớp. Ngưu Hoan Hỉ bị chọc tức đến nện một quyền trên tay lái. Mẹ, lại cũng không phải xe của chính mình. Kéo cái gì mà kéo. Lúc này, Triệu Phong điều khiển Hennessy Venom GT màu trắng bạc như gào thét trên đường cái. Lôi kéo vô số ánh mắt. Lý Thư Yểu trong xe. Căng chặt khuôn mặt nhỏ. Ngón tay thon dài trắng nõn gắt gao nắm chặt mép váy. Bộ dạng rất khẩn trương. Tốc độ của xe quá nhanh. Quá khỏe. Lý Thư Yểu thật sự sắp không chịu được nữa. Luận về chơi xe, Triệu Phong dám nói rằng toàn bộ thiếu gia có tiền ở tỉnh thành mẹ nó đều là đệ của anh. So về tán gái, Triệu Phong cũng dám khẳng định toàn bộ thiếu gia giàu có ở tỉnh thành đều đến nơi này của anh một vùng. Có một số việc, chẳng qua là Triệu Phong không muốn làm. Lúc trước anh ở thủ đô, nổi tiếng cứng đầu. Từ khi đi theo vài vị thầy có tài vào núi, lúc này mới sửa lại tính nết. Khi qua đoạn đường cao tốc, tốc độ xe rốt cuộc giảm xuống. Lông mày Lý Thư Yểu mới giãn ra. Đã đến khách sạn Hải Thượng Hoa Viên. Dọc theo đường đi, Lý Thư Yểu đều không có hỏi. Chiếc Hennessy Venom GT này có phải của Triệu Phong hay không? Bởi vì cô ta cảm thấy đây có lẽ là xe của ông chủ hoặc bạn bè của Triệu Phong. Chiếc xe toàn thế giới chỉ có 10 chiếc này. Siêu xe đẳng cấp thế giới mà cả nước chỉ có 3 chiếc. Ngay cả một số nhà giàu có ở tỉnh thành đều chưa từng có được. Mà Triệu Phong chỉ là một người tài xế. Lại càng không thể là chủ của chiếc xe này. Cô ta coi trọng tài hoa của Triệu Phong. Thừa nhận Triệu Phong có tiềm lực. Nhưng lấy giá trị con người của Triệu Phong muốn có được siêu xe như vậy. Còn có một khoảng cách rất xa. Tôi tin tưởng, tương lai anh nhất định có thể có được một chiếc siêu xe thuộc về chính mình. Lý Thư Yểu cổ vũ Triệu Phong. Với việc này, Triệu Phong chỉ cười nhạt. Có được một chiếc siêu xe dễ dàng cỡ nào. Hiện giờ ngay cả máy bay tư nhân anh cũng đều có. Cảm ơn cô đã cổ vũ. Tôi sẽ cố gắng. Chẳng bao lâu, hai người tới đến khách sạn Hải Thượng Hoa Viên. Hai người vừa đến không lâu, còn chưa kịp đi vào cửa lớn của khách sạn. Ngưu Hoan Hỉ và Dương Nguyệt Như cũng chạy tới. Bốn người gặp mặt ở cửa khách sạn. Hai người Ngưu Hoan Hỉ và Dương Nguyệt Như này nhìn thì có vẻ hòa hợp êm thấm. Kỳ thật đều mang ý xấu. Dương Nguyệt Như muốn Lý Thư Yểu gả cho nhà giàu mới nổi Ngưu Hoan Hỉ. Càng xem Ngưu Hoan Hỉ như cây dụng tiền, mà Ngưu Hoan Hỉ lại muốn thu mua Dương Nguyệt Như, cưới được Lý Thư Yếu. Rốt cuộc thì Yếu Châu còn hơn khỏe bò. Hiện tại có nhà họ Tề chống lưng, lại liên hôn với nhà họ Lý. Như vậy Ngưu gia tướng có hy vọng rất lớn, có thể bước lên tứ đại gia tộc mới của tỉnh thành. Trước khi tiến vào khách sạn, Ngưu Hoan Hỉ đứng ở cửa, nói với Triệu Phong, Lý Thư Yểu, Dương Nguyệt Như, bữa rượu giữa trưa nay, có một vị nhân vật quan trọng xuất hiện. Việc này liên quan đến đại cục thương nghiệp của tôi. Rất quan trọng, sở dĩ tôi đưa các người đến đây cũng là vì cơ hội khó có được. Phải biết rằng khách sạn Hải Thượng Hoa Viên này chỉ có một bộ phận người rất nhỏ có thể đặt bàn. Rất khó đi vào, các người nên biết quý trọng. Sau đó, Ngưu Hoan Hỉ chỉ Triệu Phong. Đặc biệt cảnh cáo, Triệu Phong, người cần chú ý nhất là anh. Khách sạn Hải Thượng Hoa Viên tuy rằng rất lớn rất xa hoa. Nhưng người đừng giống bà ngoại Lưu Tiến đại quan viên. Chưa hiểu việc đời, nếu không sẽ làm vị đại nhân vật kia chê cười. Nghe hiểu không? Nhìn bộ dạng nghiêm túc thận trọng của Ngưu Hoan Hỉ, Thẩm Phong nhàn nhạt mở miệng. Khách sạn này có cái gì xa hoa? Còn không phải là một đống đất xây mấy cái phòng ở vùng duyên hải à, mánh lới mà thôi. Tôi đã đến mười mấy lần. Cách Trương.